Chương 3245, kế thê, 67. Đường quả lập tức lấy ra một cái viết xong chứng nhận, để lão phu nhân đều có chút đứng không vững. Cái này đường thị, quá biết tính toán, liền chưa thấy qua như thế sẽ tính toán. Nàng có phải hay không nên may mắn, đậu trường dạ không phải đối đường thị dạng này người mê luyến, nếu không hầu phủ sợ là sẽ phải bị đối phương cho tính toán đến chính mình trong tay. Rơi vào đường cùng, lão phu nhân còn là in dấu tay, sắc mặt khó coi, giọng nói đặc biệt không tốt nói, cái gì đều như ngươi ý nguyện, nhanh lên đem thế tử thuyết phục trở về. Ngày hôm đó đầu lại tăng điểm, người đều đến không sai biệt lắm. Lúc đầu nàng xác thực muốn sau đó không nhận nợ, đáp ứng cho, lại không có nói cái gì thời điểm cho. Trở về cho cùng về sau cho, cùng với nàng trước khi chết mới cho, đều là cho. Nhưng cái này đường thị quá khôn khéo, căn bản là tính toán không được đối phương. Lão phu nhân dạng này sảng khoái, vậy cái này sự kiện ta sẽ cho ngươi làm thật xinh đẹp. Đường quả cười đáp ứng, rốt cục để lão phu nhân phun ra trọc khí, hy vọng cái này mạnh mẽ có khả năng có biện pháp đi. Phu nhân, cẩn thận. Thu Nguyệt thấp giọng nhắc nhở một câu, nếu là thế tử nổi giận, ngươi nhưng phải trốn tránh điểm. Đường quả cười gật đầu, chính là một cái đầu trường dạng, nàng một ngón tay liền có thể làm cho đối phương biến thành tàn phế. Đường quả đã hướng về đậu trường dạ đi đến, đậu trường dạ còn tại cách không nói chuyện với Lục Quân Hoa. Bởi vì đánh không lại đối phương người, hắn chỉ có thể ý đồ nói một chút lúc trước sự tình, để Lục Quân Hoa có khả năng suy nghĩ gì. Chỉ nói là lâu như vậy, Lục Quân Hoa còn là rất phòng bị đậu trường dạ, đừng nói nhớ tới cái gì, hiện tại nàng hận không thể Lục Quân Hoa rời đi. Liên quan tới hầu phủ điểm này sự tình, nàng là biết. Nhất là thế tử phu nhân. Tại toàn bộ kinh thành đều là danh nhân, thanh danh không thế nào tốt cái loại người này. Cũng biết đậu trường dạ đã từng cưới một người bài vị trở về, đoán chừng là bởi vì nàng tướng mạo cùng đối phương ưa thích người đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, Lục Quân Hoa QNZ không có nhiều chán ghét đậu trường dạ, nhìn xem hắn si ngốc bộ dáng, đã cảm thấy hắn là một kẻ đáng thương. Vì lẽ đó đường quả tới thời điểm, Lục Quân Hoa ngay tại tận tình khuyên bảo thuyết phục, công tử, ngươi hẳn là nhận lầm. Mặc dù khả năng cùng ngươi trong suy nghĩ người lớn lên có điểm giống, nhưng ta thật không phải. Nói câu mạo muội lời nói, ta còn có một đứa bé, làm sao có thể là ngươi trong suy nghĩ người kia đâu. Vừa nhắc tới hài tử thời điểm, đậu trường dạ lực chú ý bị hấp dẫn, hắn lạnh lùng ánh mắt rơi vào cùng hài đồng kia trên thân, phảng phất muốn đem đứa nhỏ này ăn, thật là đem Lục Quân Hoa dọa cho nhảy một cái. Nàng vội vàng ôm lấy hài tử, đã không muốn cùng đậu trường dạ lại nói cái gì. Nàng ánh mắt không ngừng hướng mặt ngoài nhìn lại, vừa rồi đã có cơ linh hạ nhân đi bẩm báo thượng quan Thanh Xuyên, nàng ngóng trông đến người đương nhiên là hắn. Thượng quan Thanh Xuyên người, có khả năng ngăn cản đậu trường dạ, điểm ấy để nàng rất an tâm. Thế tử ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận lầm, còn là đi về trước đi. Ở đây nháo, sẽ cho người ta mang đến không tiện. Đường quả đã đi tới đậu trường dạ bên người, nhỏ giọng thuyết phục, thanh âm nghe thật đúng là ôn nhu không được. Lão phu nhân thấy được nàng thật hành động, mới thở dài một hơi, liền sợ cái này mạnh mẽ không làm gì. Nàng quay đầu trừng Thu Nguyệt đám người đồng dạng, hừ, đều là chút không có tiền đồ đồ vật. Một cái nam nhân tâm đều bắt không được, khẳng định là các nàng không đủ cố gắng. Nơi này không liên quan đến ngươi, tốt nhất chớ để ý nhàn sự. Đậu trường dạ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đường quả, trong mắt tất cả đều là hàn quang. Hiện tại hắn đã cưới khác người, Quân Hoa nói không chừng đã biết. Mới có thể không nhận hắn, cố ý.